Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 951, mất đi hình bóng. Hạo Thiên Tháp mang theo thiên địa chi uy, đột ngột đến xuất hiện tại Hàn Thông phía sau. Một màn này quá mức đột nhiên, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn lại còn có loại thủ đoạn này. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mọi người cảm thấy mặt đất đều ở đây rung động. Hạo Thiên Tháp trực tiếp đập về phía Lâm Siêu, đưa hắn nghiền thành thịt nát. Bên này, Hàn Thông dùng linh tê phá diệt kính chôn vùi Diệp Viễn công kích. Nhưng là, Lâm Siêu vẫn là chết. Lại một tôn thần khí. Ta ôi thần linh ơi, thế giới này đến xảy ra chuyện gì? Ngu xuẩn, cái kia bảo tháp không phải thần khí, mà là chuẩn thần khí. Bất quá cho dù là chuẩn thần khí, cũng đã đến gần vô hạn tại thần khí. Diệp Viễn tiểu tử này lại có như vậy nghịch thiên kỳ ngộ, có thể có được chuẩn thần khí. Lần này kỳ binh chiến thắng, thật làm cho bị giết Lâm Siêu. Hạo Thiên Tháp xuất hiện ở trong đám người lần nữa nhấc lên sóng lớn. Hôm nay những võ giả này thực sự là mở rộng tầm mắt, dung hợp vô thượng chân ý, thần khí, chuẩn thần khí, một tên tiếp theo một tên xuất hiện, đơn giản là đổi mới bọn họ tam quan. Nhất làm cho bọn họ khiếp sợ vẫn là Diệp Viễn, thanh niên nhân này thật đáng sợ, thực lực bản thân đáng sợ tới cực điểm, hơn nữa còn có đếm không hết chuẩn bị ở sau. Hàn Thông cầm trong tay thần khí, cuồng vọng không gì sánh được. Có thể cuối cùng vẫn tại Diệp Viễn trên tay kinh ngạc. Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, Hạo Thiên Tháp trở lại lòng bàn tay hắn. Hắn đem Hạo Thiên Tháp thu, đối lấy Hàn Thông thản nhiên nói, thần khí thì như thế nào? Ta Diệp Viễn muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Tốt, hiện tại, các ngươi có thể cút. Dứt lời, Diệp Viễn xoay người ly khai, hướng về Nguyệt Mộng Ly phương hướng bay qua. Hàn Thông tức giận đến cắn chặt hàm răng, toàn thân run lập cập, nhìn Diệp Viễn bóng lưng, không che giấu chút nào chính mình sát ý. Cùng lúc đó, mấy đạo khí cơ đã tập trung hắn, chỉ cần hắn khẽ động, chờ đợi hắn đúng là một kích đáng sợ. Mặc dù hắn sở hữu thần khí, thế nhưng cố kỵ cũng rất nhiều. Rốt cục, hắn vẫn lạnh rên một tiếng, đối Lệ Hồn đám người nói, chúng ta đi. Nguyệt Mộng Ly nhẹ nhàng bước liên tục, đón nhận Diệp Viễn, liền vội vàng đem hắn đỡ lấy. Liên tiếp hai lần sử dụng linh diệt thanh vân kiếm, đối Diệp Viễn thân thể gánh vác phi thường lớn. Lúc này Diệp Viễn đã sắp muốn hư thoát. Viễn ca, khổ cực. Nguyệt Mộng Ly vui mừng nói. Minh Nguyệt Thành bên ngoài, Hàn Thông đoàn người không nhanh không chậm địa tẩu lấy. Một đám không biết sống chết đồ vật cũng bất động đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Thần khí há là bọn họ có thể mơ ước. Hàn Thông một gã thuộc hạ nói. Hàn Thông hiển lộ thần khí, tự nhiên sẽ đưa tới thế lực khắp nơi mơ ước. Trước mắt thì có thật to tiểu tiểu thất bát cổ thế lực để mắt tới bọn họ. Những người này một là kiêng kỵ Hàn Thông trong tay thần khí, một là kiêng kỵ khác thế lực ngư ông đắc lợi, cho nên mới khắc chế không có xuất thủ. Bọn họ đương nhiên biết, chỉ là thần khí sức dụ dỗ quá lớn. Lệ Hồn cười lạnh nói. Hàn Thông trầm giọng nói, đưa bọn họ hướng vết chân rất thưa thớt địa phương dẫn. Không chừa một mống, Lâm Siêu luyện thành huyết thần biến, thần võ điện đối hắn rất coi trọng. Lần này tới Minh Nguyệt Thành, cũng là có lịch luyện ý tứ ở bên trong. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm dạng này bị Diệp Viễn tiêu diệt. Hiện tại Hàn Thông, nổi giận trong bụng chính không có chỗ phát. Bọn người kia lại từng cái đưa tới cửa. Nếu như bọn họ không có thần hộ mệnh khí thực lực, như thế nào dám đem bày ra? Thật đạo lý ai cũng hiểu, chỉ là có thể chịu đựng được thần khí mê hoặc người lại có mấy cái. Một ngày sau, một cái vết người rất hiếm trong rừng núi. Lung tung nằm thi thể đầy đất. Những thi thể này bên trong thực lực tối cường, đúng là có đạo huyền cảnh hậu kỳ thực lực. Nhưng mà thực lực bọn hắn tại Hàn Thông đám người trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại nhân, những thứ này đuôi đều đã giải quyết, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Lệ Hồn vỗ vỗ tay hỏi Hàn Thông nói. Hàn Thông trầm mặt nói, chuyến này con mắt chính là Nhật Nguyệt Thiên Đồng, tất nhiên thường quy thủ đoạn đã vô pháp tiến nhập, cái kia chúng ta chỉ có mệnh bảo. Khoảng cách Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh mở ra còn có vài ngày thời gian, chúng ta giấu trước tùy mà phát động. Cái kia Lâm Siêu bị giết sự tình, Lệ Hồn có chút chần chờ nói. Hàn Thông vừa nghe sắc mặt càng thêm âm trầm, nói: Diệp Viễn tiểu tử kia nhất định sẽ tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nữa thôi đi sổ cái. Ngoặc kép, Diệp Viễn nghỉ ngơi một ngày sau liền khôi phục lại trạng thái tột cùng, chờ hắn xuất quan thời điểm phát hiện đã có không ít người đang chờ hắn. Cái thứ nhất muốn gặp tự nhiên là Nguyệt Kiếm Thu, hắn là Ly Nhi phụ thân, mặt mũi này là nhất định phải cho. Mới gặp lại Diệp Viễn, Nguyệt Kiếm Thu nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn đồng dạng. Nguyệt thành chủ, Diệp mỗ trên mặt có lọ sao? Diệp Viễn không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nói. Nguyệt Kiếm Thu sững sờ, nói: Bản đế sống cao tuổi rồi, thiên tài trẻ tuổi gặp qua đếm không hết, thế nhưng giống như ngươi vậy nhìn không thấu, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Diệp Viễn, ngươi thắng được Minh Nguyệt thi đấu, chúng ta coi như là người một nhà. Ngươi có thể hay không cho ta giao một, ngươi và Hồn Võ Thần Vương ở giữa đến là quan hệ như thế nào? Diệp Viễn nhìn Nguyệt Kiếm Thu, giống như cười mà không phải cười nói. Hồn Võ Thần Vương, Diệp mỗ không biết. Diệp Viễn càng là giả vờ cao thâm, Nguyệt Kiếm Thu thì càng nhìn không thấu. Diệp Viễn thề thốt phủ nhận, Nguyệt Kiếm Thu thì càng khẳng định hắn cùng Trung Tử Chăn ở giữa quan hệ không cạn. Thế nhưng loại chuyện như vậy, Diệp Viễn không có khả năng chính miệng thừa nhận. Hắn cùng Trung Tử Chăn ở giữa xác thực quan hệ không cạn, thế nhưng khẳng định không phải Nguyệt Kiếm Thu bọn họ cho rằng loại quan hệ đó. Thế nhưng loại này thế, Diệp Viễn cũng không ngại mượn một mượn. Cái kia, trong tay ngươi chuẩn thần khí bảo tháp, muốn nói Nguyệt Kiếm Thu muốn biết nhất, tự nhiên vẫn là Hạo Thiên Tháp tin tức. Chuẩn thần khí, loại vật này tại thần vực quá mức oanh động. Hạo Thiên Tháp tuy không bằng chân chính thần khí, thế nhưng chuẩn thần khí chi uy đã đủ quá cường hãn. Quan trọng hơn là sở hữu chuẩn thần khí hay là hắn Nguyệt Kiếm Thu sắp là con rể. Diệp Viễn cười nói, Nguyệt thành chủ không đuổi theo cái kia Hàn Thông lại tới hỏi ta bảo tháp là đạo lý gì? Vô luận nói như thế nào, ta bảo tháp cũng kém hơn hắn Linh Tê Phá Diệt Kính a. Theo ta được biết, Linh Tê Phá Diệt Kính chính là thượng cổ thần khí, uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, nó còn có một thứ năng lực đáng sợ, đó là có thể phá vỡ không gian. Theo ta thấy, những người kia mặc dù tạm thời rút đi, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thu tay lại a. Diệp Viễn nghĩ đến, Nguyệt Kiếm Thu nơi nào sẽ nghĩ không ra. Nghe Diệp Viễn nói lên, hắn thở dài một tiếng nói, Minh Nguyệt thi đấu sau đó, ta phái một gã Nguyệt gia cao thủ đi theo đám bọn hắn hành tung. Kết quả, Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, kết quả như thế nào? Vừa mới truyền đến tin tức, Minh Nguyệt thành bắc 3 vạn dặm một chỗ trong rừng rậm, phát hiện thượng trăm cỗ thi thể, bên trong thì có ta Nguyệt gia tên kia đệ tử, những người kia đã hoàn toàn mất đi hình bóng. Nguyệt Kiếm Thu trầm giọng nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi, không nghĩ tới đám người kia làm việc cư nhiên như thế cẩn thận. xem ra lần này Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh mở ra, chỉ sợ sẽ không thái bình a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.